số lượng chấm đỏ bên trong không ngừng gia tăng. Mạc Phàm một mình một ngựa xông thẳng vào đánh bọn nó. Nếu như hắn bị vây lại thì rất có khả năng hắn sẽ biến thành bọn nó. Hai người Mạc Phàm do ủy thác nên mới đụng vào chuyện này. Trường học bị lây nhiễm một phần nguyên có lẽ là do bọn họ bắt yêu gián tiếp gây ra. Nhưng trên thực tế nếu như hai người bọn họ không có kịp thời phát hiện ra loài ký sinh yêu ma này xuất hiện, có lẽ số lượng của nó lúc này còn nhiều hơn gấp mấy lần, mấy chục lần cũng nên. Hiện giờ việc bọn họ có thể làm chính là báo cáo chuyện này, quá mức đáng sợ lại cho giáo viên nhà trường và người của Liên minh Thợ Săn, một cách kịp thời. Chuyện còn lại giao cho bọn họ xử lý là được. Phạm Mặc, Linh Linh phát hiện đầu bên kia im lặng, liền hỏi lại một câu. Nói cho ta biết chấm đỏ ở gần đây. Ở đầu bên kia lại truyền tới giọng nói Mạc Phàm. Nhưng mà... Được rồi. Người hành sự nên cẩn thận. Người cố gắng chiến đấu nơi ta khống chế và kiểm soát camera là được. Ta sẽ trợ giúp cho người. Linh Linh không có nói thêm gì nhiều nữa. Nơi đã được Linh Linh khống chế và kiểm soát camera. Linh Linh có thể thấy ở lối vào sân vận động trống rỗng kia có một chàng trai nửa người, trên trần chuồng đang chạy, như điên vào trong. Người này chính là người hợp tác với nàng, Phạm Mặc. Cũng không biết tại sao. Linh Linh nhìn hình ảnh chàng trai này lại cảm giác thấy hắn, không hề sợ hãi bất kỳ con yêu ma hung hãn nào. Ở vị trí cô gái đã được Mạc Phàm cứu đang còn nghỉ ngơi kia, Linh Linh điều khiển camera nhìn thấy cô gái, đang còn đứng co ro bên cạnh chiếc máy bán hàng tự động. Thân thể nhỏ bé của nàng không ngừng run rẩy. Da rẻ nàng tái nhợt tới cực điểm. Trên người nàng được khoác một chiếc áo phông chữ T rẻ tiền. Chiếc áo khá là rộng nhưng vừa khéo che tới bắp đùi trắng bạch của cô gái kia. Ở trong đôi mắt của cô gái này giống như nàng vừa choàng tỉnh một cơn ác mộng. Một loại sợ hãi không được ai giúp đỡ. 20 thước. Phía trước là tường. Sau cánh cửa. Để ta xem sơ đồ cấu tạo sân vận động một chút. Trừ phi người có thể đem bức tường kia bắn thủng. Bằng không có lẽ người phải chạy thêm 200 mét đường vòng nữa mới có thể tới sau bức tường kia được. Chết tiệt. Mạc Phàm mắng một câu. Sau đó xoay người chạy theo đường vòng mà Linh Linh chỉ dẫn. Đem bức tường này oanh thủng một lỗ đối với Mạc Phàm. Mà nói cũng không phải vấn đề gì quá khó khăn. Vấn đề ở đây là uy lực của liệt quyền, có thể đem gian phòng kia biến thành một bãi hoang tàn. Thế này khác nào bảo hắn đi giết người trong phòng kia luôn cho rồi. 200 mét. Nếu như hắn chạy hết tốc lực có lẽ cũng không mất quá nhiều thời gian. Mạc Phàm chạy tới nơi thì thấy gian phòng này không khác gì một phòng thay đồ. Hắn liền xông phi đạp một đạp vào cánh cửa đã khóa trái cửa kia. Cửa phòng mở ra. Một căn phòng thay đồ rộng rãi thoáng mắt hiện ra. Mạc Phàm liếc mắt liền nhìn thấy một cô gái mặc đồ biểu diễn bị treo trên tường. Người này đã ngất đi rồi. Động mạch ở cổ tay bị cắt một đường. Máu tươi chảy ra không ngừng theo vách tường lưu lại. Con nữ yêu xanh vàng tham lang đang đứng bên cạnh bức tường. Hắn dùng chiếc đầu lưỡi đỏ lòm của mình, tham lam liếm từng giọt máu từ trên tường rơi xuống. Cảnh tượng này chỉ có thể dùng một từ kinh hãi để hình dung ra. Mạc Phàm nhìn khuôn mặt tím tái của cô gái mặc đồ biểu diễn kia. Đôi mắt hắn liền xông lên một cỗ lửa giận. Quá trình ký sinh chết tiệt này, quả thật nó còn thống khổ hơn cả là bị giết chết. Bởi vì, mấy con quái vật chết tiệt kia sẽ đem người ký sinh treo lên, che yết hầu của họ lại khiến cho bọn họ vẫn còn thanh tĩnh khi mấy con quái vật này uống máu của họ. Bọn họ không chỉ bị hành hạ do mất máu từ từ mà hơn nữa, bọn họ còn chịu đựng sự hành hạ khổng lồ, tới tâm hồn do bọn ký sinh yêu ma này gây ra. E rằng những người bị hại này sau này nếu có khỏi, thì nó cũng sẽ lưu lại một bóng ma khổng lồ trong tâm trí bọn họ. Chết con mẹ mày đê. Mạc Phàm căn bản không thèm do dự. Hắn liền ném một đoàn hồng viêm đỏ rực trong tay, về phía con nữ yêu xanh vàng tham lam kia. Con nữ yêu xanh vàng đang còn hưởng thụ sung sướng nào biết được có tai họa ập, tới bất ngờ. Nó không có trách kịp liền bị hỏa tư bạo liệt của Mạc Phàm nuốt trọn. Hỏa tư bạo liệt hung hăng oanh tạc nó về góc gian phòng, đụng rầm rầm qua mấy cái bàn trang điểm. Định chạy trốn. Mạc Phàm không cho con nữ yêu xanh vàng này bất cứ cơ hội nào. Lôi ấn trong nháy mắt hoàn thành trong tay của hắn. Lôi ấn đánh xuống. Con nữ yêu xanh vàng kia đã bị thương đụng trúng vô số lôi ấn đánh tới. Ngay lập tức nó co rúm người lại, không còn khí tức để bò dậy. Hỏa tư bỏng cháy. Mạc Phàm kêu lên một tiếng. Con nữ yêu xanh vàng chết tiệt này, dùng phương thức lấy máu hành hạ cô gái biểu diễn kia. Thế thì hắn cũng dùng ngọn lửa của hắn kéo dài thiêu cháy hành hạ nó, cho nó hưởng thụ cảm giác bị cháy tới chết là như thế nào. Nhiệt độ của hồng viêm hỏa tư bỏng cháy khá là cao. Trong sắc lửa đỏ rực hắn có thể nhìn thấy con nữ yêu xanh vàng kia, đang còn kêu gào, vặn vẹo rất là thống khổ. Nó không ngừng dãy giụa. Nó không ngừng kêu gào. Thế nhưng đám lửa này cũng hơn mất nửa phút mới kết thúc. Mà con nữ yêu xanh vàng kia thì chết không thể chết hơn được nữa. Lớp da cháy đen, thối rữa từ từ bong ra, hiện ra một lớp da người. Con nữ yêu xanh vàng này cũng giống như con nữ yêu xanh vàng lúc trước, cũng bắt đầu lột da. Ở bên trong hiện ra một cô gái thống khổ, không chịu đựng nổi giống như cô gái lúc trước. Mạc Phàm tiện tay lấy một chiếc áo biểu diễn quấy lên người cô gái tràn đầy dịch trên người này. Sau đó hắn đem cô gái bị treo trên tường kia đặt xuống mặt đất. Cũng may Mạc Phàm có thói quen mang theo một ít thuốc cầm máu bên người. Đây là thuốc mà hắn còn làm trong tiểu đội Liệp Yêu Thành Thị mà có. Nếu không khi động mạch bị cắt đứt, thì cái vấn đề cầm máu được cũng rất là gian nan, khó giải quyết. Mạc Phàm bôi thuốc cầm máu lên miệng vết thương của cô gái treo trên tường. Đây là thuốc do các ma pháp sư hệ chữa trị luyện chế ra, nên nó rất là quý giá. Hiệu quả cầm máu của nó phải nói là đứng đầu. Cho dù chảy máu do động mạch bị đứt nó cũng có thể cầm máu được. Mạc Phàm đút cho cô gái biểu diễn một chút nước, thì phát hiện ra nàng có dấu hiệu tỉnh lại. Trên khuôn mặt hiện ra vẻ tươi cười. Phạm Mạc, cắt ngón tay cái của nàng. Giọng nói linh linh liền truyền tới tay hắn. Mạc Phàm để cô gái biểu diễn nữa tỉnh nửa mê này, ngồi dậy rồi cắt một đường ở ngón tay cái của nàng. Máu liền chảy ra từ ngón tay cái. Không quá vài giây đồng hồ, Mạc Phàm thấy một con vật gì đó đang ngọ nguậy, bò ra từ vết thương. Con vật ngọ nguậy kia hình như biết mình bị phát hiện liền nhanh chóng chui ra từ miệng vết thương bị cắt. Mạc Phàm nhanh tay lẹ mắt bắt lấy nó. Con này hình dáng của nó không khác gì một con giun ký sinh yêu. Trên người nó cũng bao phủ một lớp vảy cá. Sau khi mất đi vật chủ ký sinh, con này cũng không khác mấy con sâu bình thường là bao. Mạc Phàm lấy tay bóp nó cái bép chết nhăn răng. Cảm ơn. Cảm ơn. Cô gái biểu diễn thức tỉnh dậy, vô cùng tiểu tụy nói với Mạc Phàm. Cô hệ gì? Mạc Phàm hỏi thăm. Chị. Hệ chữa trị. Cô gái yếu ớt trả lời lại Mạc Phàm. Có thể thi triển ma pháp được không? Mạc Phàm lại hỏi. Nếu nghỉ ngơi một chút thì có thể. Cô gái này có biểu hiện nhìn qua rất là kiên cường. Trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười thê lương. Vậy thì tốt. Cô gái bạn học với người kia có thể phiền cô chiếu cố giúp cô đó, hộ tôi được không? Trước tiên các người trốn vào trong phòng chữa cháy đi. Ta nhớ ở trong đó có thức ăn, nước uống và thuốc men. Mạc Phàm nói. Ừ, loại quái vật này vẫn còn rất nhiều sao? Cô gái hệ chữa trị gật đầu hỏi lại. Vẫn còn rất nhiều. Bọn nó là loài ký sinh và lây bệnh. Ta giúp người cắt đứt ở ngón tay cái là, giúp người trách khỏi biến thành một thành viên trong bọn chúng. Mạc Phàm thấy cô gái vẫn còn tỉnh táo và bình tĩnh. Trên mặt hắn liền hiện ra sự vui mừng. Vậy người đem mọi người giống như ta tới phòng chữa cháy. Ta sẽ chữa khỏi cho các nàng. Cô gái chân thành nói. Được. Mạc Phàm vẫn đang còn phiền muộn, trong lòng không biết sắp xếp những người mình cứu giúp được vào chỗ nào, cho ổn thỏa. Bởi vì hắn căn bản không có thời gian đem các nàng đưa ra ngoài. Trước mắt phòng chữa cháy đóng kín hoàn toàn kia có một vị ma pháp sư, hệ chữa trị đó là cô gái này. Thế thì căn phòng này có thể thiết lập làm một khu vực an toàn rồi. Người hắn cứu được, có thể bảo bọn họ chạy tới nơi này trú ẩn. Ở đó vừa có thức ăn, vừa có nước uống, vừa có thuốc men. Khi người của Liên minh Thợ Săn và giáo viên nhà trường tới, thì tất cả mọi người trong căn phòng đó sẽ được mang ra ngoài chữa trị. Bạn ơi, tớ có thể biết tên của cậu được không? Mạc Phàm định rời đi. Đột nhiên cô gái hệ chữa trị có sắc mặt tái nhợt kia hỏi một câu. Ách, đừng bảo với tớ rằng cậu tên là Lôi Phong nha. Cô gái cười cười. Mặc dù khuôn mặt có vẻ tiểu tụy, nhưng nụ cười này vẫn toát ra vẻ xinh đẹp động lòng người. Danh tiếng của ta không được tốt cho lắm. Mạc Phàm cũng không có thời gian nói chuyện phiếm. Hắn vội vàng rời đi. Quả thật thanh danh của hắn không tốt là sự thật. Hắn ở trong thanh giáo khu, cái tên của hắn trở thành cái tên để tất cả mọi người công kích. Nguyên do cũng là vì hắn cướp đoạt toàn bộ tư chất nguyên của tân sinh viên các hệ. Cho nên thời điểm cô gái này hỏi, hắn quả thật do dự không biết trả lời sao cho phải. Nhưng mà, cô gái này cũng không có hỏi thêm nữa. Mà Mạc Phàm cũng không có rảnh rỗi làm chuyện tốt, lưu danh ở nơi này. Hắn vội vàng tìm giết các chấm đỏ tiếp theo mới là thức thời nhất. Linh linh, đọc vị trí tiếp theo. Mạc Phàm hỏi, bên phải 50 thước, ở phía trước 100 thước, bên trái phía sau 130 thước. Bọn nó bắt đầu hành động trên quy mô lớn rồi. Yêu quái đã lột ra xuất hiện từng đàn, Linh Linh nói. Cái con mẹ nó chứ. Thế rốt cuộc có bao nhiêu người bị ký sinh rồi? Người phải biết rằng, trường học chính là một khu túc xá bị quản thúc. Nếu như một người bị lây nhiễm, thì đó chính là tai ương cho cả khu túc xá. Cũng còn may nhà trường cho nghỉ học. Đúng rồi. Lỡ may có người bị ký sinh đi ra ngoài trường thì sao? Nếu như tiếp tục lan tràn mầm bệnh như vậy, thế thì phiền toái to rồi. Không có ra bên ngoài trường. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Không phải ban ngày bọn nó không khác gì người bình thường sao? Mạc Phàm hỏi. Ta đoán là sau khi bọn họ bị ký sinh yêu ma ký sinh, những con ký sinh yêu ma kia sẽ phát ra một loại khống chế tinh thần trong tiềm thức, khiến cho bọn họ bất kể là ban ngày hay là

Đột nhiên ở bên ngoài cửa sổ có một con có lớp vảy cá màu xanh vàng chậm rãi, uốn éo người, bò từ bên ngoài vào. Có yêu quái. Cô gái có khuôn mặt hình trái xoan nhìn thấy con vật kia bò vào, sắc mặt tái nhợt kêu lên. Chàng trai có mái tóc màu vàng kia ngược lại còn cười gian xảo, nói, đúng vậy. Khà khà, ta chính là yêu quái muốn ăn người đây. Khà khà. Nói xong, chàng trai có mái tóc màu vàng hôn ngấu nghiến lên đôi môi cô gái kia. Đôi mắt cô gái trợn to, nhìn con quái vật có lớp vảy cá màu xanh vàng bò, trên trần nhà không khác gì con nhện kia. Nó đang nhích tới gần hai người bọn họ từng chút một, từng chút một. Quác! Đột nhiên, nữ yêu xanh vàng từ trên cao nhảy sổ xuống hai người. Chiếc miệng rộng đầy dãy răng nanh nhọn hoắt hướng về phía cổ chàng trai tóc vàng kia. Quang hữu thánh thuẫn! Nữ yêu xanh vàng kia cơ hồ sắp cạp được, vào cổ chàng trai tóc vàng kia đột nhiên chàng trai tóc vàng xoay người lại. Cả người hắn nhất thời được bao bọc bởi ánh sáng màu vàng. Những ánh sáng màu vàng này biến thành một vòng tròn bóng loáng. Vòng tròn này nhanh chóng mở rộng ra, bao trùm lấy chàng thanh niên tóc vàng và cô gái có khuôn mặt trái xoan kia. Trên bề mặt của vòng tròn màu vàng này có khắc bùa chú Phật giáo. Vòng tròn này kéo dài ra tạo thành một thuẫn hình lăng giác chắn trước mặt vòng tròn này, tạo thành một lớp chắn vững vàng bảo vệ hai người. Đầu con nữ yêu xanh vàng kia liền đâm trúng quang hữu thánh thuẫn. Nó vừa đâm trúng liền ngã xuống đất bất tỉnh lăn quay. Quang hữu thánh thuẫn hình như còn có hiệu quả bỏng. Nữ yêu xanh vàng vừa mới đụng trúng lá chắn màu vàng này, liền bị thiêu đốt nổ lép bép. Giống như kiểu con nữ yêu xanh vàng này là vampire độc ác dính phải nước thánh vậy. Quấy rầy nhã hứng của lão tử. Chàng trai có mái tóc màu vàng hừ lạnh một tiếng. Hai con mắt của hắn lạnh lùng nhìn con nữ yêu xanh vàng thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Hiệu quả bỏng của thánh thuẫn cũng không giống như hiệu quả thiêu đốt của ngọn lửa, mà nó chính là hiệu quả thanh lọc và thánh đốt. Đối với những sinh vật bóng tối, tà ác kia thì nó có hiệu quả vô cùng tốt. Con nữ yêu xanh vàng kia căn bản cũng không phải đụng trúng ma pháp có tính công kích hủy diệt gì, mà là do nó đụng trúng quang hữu thánh thuẫn. Vì vậy nó mới bị ánh sáng kia tịnh hóa toàn thân, thống khổ kêu gào. Cả khuôn mặt nó bị thiêu đốt lan tràn xuống cổ rồi sau đó là khắp toàn thân nó. Nữ yêu xanh vàng lúc này thống khổ không sao chịu được. Cuối cùng nó làm ra một hành động giống như kiểu tự sát vậy. Nó liền xé nát lớp da màu xanh vàng bao bọc bên ngoài của mình ra. Đừng giết nàng. Nàng giống như bí thứ gì đó nhập vào cơ thể vậy. Người thanh niên tóc vàng định ra tay hạ sát con quái vật, thì cô gái ở bên cạnh hắn chợt lên tiếng nói. Trong khoảng thời gian này ở trong trường truyền ra một chuyện vô cùng đáng sợ, rất là nguy hiểm. Chẳng lẽ là do loại này giở trò quỷ? Chàng trai tóc vàng nói. Ừ, chắc là như vậy rồi. Người nhìn xem, là một cô gái. Cô gái có khuôn mặt trái xoan kinh hô lên. Sau khi nữ yêu xanh vàng lột sạch lớp da của mình, xong liền xuất hiện một cô gái lõa thể dính dày chất dịch. Bên trong lớp da con quái vật kia chính là một cô gái vẫn còn giữ lại được ý thức của mình. Nàng vội vàng, hấp tấp bò ra ngoài. Rồi sau đó giật lấy một chiếc khăn trải bàn bọc lấy cơ thể của mình. Nàng hoảng sợ ngồi ở nơi đó. Bộ dạng như kiểu thất hồn lạc phách vậy. Để ta gọi tên cùng phòng tới hỗ trợ. Trước tiên chúng ta đem nàng tới phòng cứu thương. Sau đó chúng ta đem chuyện này báo cho giáo viên nhà trường biết. Chàng trai tóc vàng nói. Ừ, ta sẽ gọi điện cho chủ nhiệm hệ chúng ta. Cô gái khuôn mặt trái xoan này nhìn qua cũng rất là bình tĩnh. Chàng trai tóc vàng móc ra chiếc điện thoại di động của mình. Hắn do dự một lúc, lựa chọn số điện thoại tên cùng phòng với mình mà hắn có thể tin cậy được. Mày đang ở đâu? Tới đây giúp tao đưa một cô gái tới phòng cứu thương. Nàng giống như bị thứ gì đó nhập vào người vậy. Chàng trai tóc vàng nói với người ở đầu bên kia điện thoại. Cái con mẹ mày chứ? Bây giờ mới gọi điện cho tao. Từ trong điện thoại liền vọng ra tiếng gào thét của một chàng trai. Ở giữa tầng 1 và tầng 2 của tòa nhà, một cánh tay của một chàng trai từ trong bóng tối ở cầu thang từ từ thò ra ngoài. Hắn vừa liều mạng chạy lên tầng 2 sân vận động, vừa điên cuồng mắng chửi cái tên sao chổi ở đầu điện thoại bên kia. Quác! Quác! Ở hành lang bên cạnh, 6 con nữ yêu xanh vàng kia nghe thấy có tiếng chuông điện thoại di động. Mà âm thanh này vừa mới đi qua trên đầu bọn nó mà thôi. Cho nên 6 con lập tức đổi hướng, đuổi theo hướng Mạc Phàm đang chạy ở trên tầng 2. Ở bên phía mày, hình như có chuyện gì đó rất là kích thích thì phải. Xảy ra chuyện gì à? Người ở đầu bên kia hình như nghe thấy mấy âm thanh sắc bén, do bọn quái vật phát ra liền hỏi lại. Lão tử sắp bị người hại chết tới nơi rồi đây. Thôi không nói nhiều nữa. Tao còn phải thoát khỏi cái đám quỷ này đã. Mạc Phàm tức giận nói với người ở đầu bên kia điện thoại. Đợi một chút. Từ đã. Tao hình như nghe thấy giọng nói của mày gần đây thì phải. Mày đang ở trong sân vận động à? Đúng. Mày đang ở hành lang gần đây đúng không? Vâng. Thưa anh. Chạy về phía bên phải của mày. Có căn phòng sáng đèn. Mày trốn vào đấy.

Hắn nói rằng tinh phách con yêu ma ký sinh cấp chiến tướng này có phần đặc biệt. Mà tinh phách đặc biệt như thế này dùng để chế tạo ra tinh vân ma khí, tỷ lệ thành công càng cao, dễ cho ra cao phẩm. Cho nên người này đánh giá tinh phách cấp chiến tướng lân bị yêu mẫu này giá khởi điểm là 100 vạn. 2.000 vạn là giá trị đích thực của vật phẩm này. Nếu như đám nhà giàu tranh nhau đấu giá, con số vượt qua 2.000 vạn không thành vấn đề. Vẻ mặt Triệu Mãn Duyên tràn đầy hâm mộ nói. Hai hàng nước miếng của hắn chảy ra. Giống như kiểu hắn hy vọng rằng, con lân bị yêu mẫu kia là do đích thân hắn giết vậy. Nhưng mà, Triệu Mãn Duyên cũng biết hắn không có dụng cụ đựng vong hồn. Cho dù hắn có đích thân giết chết con lân bị yêu mẫu kia đi chăng nữa, thì hắn cũng không có cách nào thu thập được vật phẩm này. Còn nữa, giám định sư nói rằng tinh phách cấp chiến tướng này được bảo lưu khá là hoàn mỹ. Nguyên nhân thì là do một gã vong linh ma pháp sư khá là xuất sắc thu thập lại, hoặc dụng cụ đựng vong hồn kia có cấp bậc rất cao. Đúng rồi. Làm sao mày sẽ có dụng cụ đựng vong hồn cấp bậc cao như vậy được cơ chứ? Cái loại đồ vật này rất là hiếm thấy. Triệu Mãn Duyên lải nhải nói. Tổ truyền. Nhà ta nghèo. Nhưng ta lại được tổ truyền cho thứ đồ chơi này. Mạc Phàm cũng không có nói rõ. Hắn đành đổ lỗi cho quá khứ. Mày không đi làm vong linh hệ pháp sư luôn đi cho rồi. Lãng phí quá. Triệu Mãn Duyên cũng không có hỏi tới. Nhưng mà, Triệu Mãn Duyên lại phát hiện ra một vấn đề lớn. Mình vẫn luôn tự hào là đệ tử thế gia giàu có. Thế nhưng lúc này cái thằng Mạc Phàm đại gia mới nổi này, so sánh với mình có lẽ hắn còn giàu có hơn. Mạc Phàm định đi vào đại sảnh đấu giá. Hắn muốn nhìn một chút khung cảnh tráng lệ nơi đây. Thế nhưng hết lần này, tới lần khác hắn lại bị một bản mặt thối chiếm cứ hết tầm mắt của mình. Gương mặt này không khác gì nợ Mạc Phàm hắn 500 vạn vậy. Cho nên hắn cũng không được vui vẻ cho lắm. Là người, hừ hừ. Tên thối mặt hừ lạnh. Người là ai? Mạc Phàm hỏi. Ngay lập tức tên thối mặt tức giận điên người. Lão tử là Bạch Tàng Phong. Bạch Tàng Phong đó, người có hiểu không? Đại công tử của Bạch Đại Thế Gia, một trong tứ đại thế gia Ma Đô. Ta là Bạch Tàng Phong. Sắc mặt Bạch Tàng Phong càng thêm thối hơn nữa. Nhớ ngày trước trong cuộc so tài tân sinh viên mới, Bạch Tàng Phong định dùng tư thái của kẻ đứng đầu làm mưa làm gió đánh bại Mạc Phàm. Sau đó hắn sẽ trở thành nhân vật phong vân trong trường. Ai mà ngờ được đối phương lại dùng một đòn phích lịch, đánh cho Bạch Tàng Phong tối tăm mặt mũi, lại còn bị lão sư Cố Hàn đuổi ra khỏi võ đài. Ngày đó, quả thật Bạch Tàng Phong hắn mất hết mặt mũi. Mà cái này còn chưa tính là gì. Mục gia Mục Nô Kiều lại lợi dụng chuyện đó. Thua thì đã thua rồi. Thế nhưng lại đi quyên tặng tài nguyên cho tất cả học sinh, lấy hết vinh quang về cho Mục gia. Mấy tháng qua, Bạch Tàng Phong bị trưởng bối của mình mắng cho ngu người. Lâu lâu lại còn nói người nhìn Mục gia nhà người ta mà xem, nữ nhi nhà người ta tâm tư uyên bác thế kia. Còn ngươi, một đại nam nhân mà không khác thằng phế vật là bao. Những lời này trưởng bối Bạch Tàng Phong nói đi nói lại nhiều lần. Hắn ở trong nhà cũng bị mắng, làm cho cuộc sống của hắn rất là khốn khổ, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào tu luyện. Tất cả những chuyện này đều do cái tên Mạc Phàm này ban tặng. Thế nhưng, cái tên đã làm cho hắn phải khốn khổ này lại không nhớ nổi tên của mình. Bạch Tàng Phong chỉ muốn nhảy xuống cái hố chết đi cho rồi. Tao nói cho mày biết, nếu như lúc đầu không phải mày lừa gạt tao, thì tao chỉ cần một ngón tay cũng có thể bóp chết mày được. Mày cứ đợi đấy, vào ngày thi vào chủ giáo khu. Nếu như tao không đánh mày thành một con chó, ta không còn là Bạch Tàng Phong nữa. Bạch Tàng Phong bị Mạc Phàm chọc cho tức giận, hắn hung hăng chỉ vào mặt Mạc Phàm nói. Thù này, Bạch Tàng Phong không thể không báo. Học kỳ này hắn ở trong thanh giáo khu, bởi vì sự kiện đấu thú so tài kia nên hắn đã biến thành kẻ vô danh rồi. Nhưng cũng không bao lâu nữa đâu, hắn sẽ chờ mình ngay thôi. Bất kể là Mục Nô Kiều, Triệu Mãn Duyên, Trầm Thiên Khiếu, La Tống hay là cái tên Mạc Phàm, người mà hắn thống hận nhất này, cả đám bọn họ đều sẽ bị hắn dẫm dưới chân. Bạch Tàng Phong hắn sẽ lấy tư thái Bạch gia trẻ tuổi mạnh nhất tiến vào chủ giáo khu, để cho cái đám học viên bình thường kia không còn cao ngạo, không còn cao cao tại tượng tự hào rằng mình mạnh hơn đệ tử thế gia nữa. Bạch Tàng Phong hung hãn nói chuyện một lúc, rồi tiêu sái bước vào đại sảnh đấu giá. Mạc Phàm nhìn người này, mà ngơ ngác không hiểu vì sao. Sau khi thấy đối phương đi xa một chút rồi, Mạc Phàm mới quay đầu lại hỏi Triệu Mãn Duyên, cái tên Bạch Tàng Phong này rốt cuộc là tên nào vậy? Chính là cái tên trong cuộc đấu thú so tài ngày đó bị người dùng phích lịch, hù dọa cho đái ra quần đấy. Hắn cũng là trung cấp ma pháp sư. Kết quả là bị người miểu sát. Triệu Mãn Duyên nói không ngừng. Thì ra là hắn. Lúc ấy ta giải quyết hắn nhanh quá, cho nên không nhìn rõ mặt. Mạc Phàm nói, Bạch Tàng Phong đang bước lên bậc cầu thang có lẽ, cũng nghe thấy hai người này đang nói chuyện với nhau. Thân thể của hắn liền lảo đảo, thiếu tí nữa là ngã cái bịch. Cái con mẹ mày chứ. Khinh người quá đáng. Đợi đấy, các người cứ đợi đấy. Tranh giành trong thanh giáo khu,